Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, lão thần chủ chiến. Gặp Ngụy thừa tướng bắt đầu suy nghĩ. Nhiệm Hư Kỳ tâm tình một chút tốt hơi có chút. Bất quá khi hắn nhìn đến còn lại ba người như cũ không có mở miệng về sau. Lần nữa căm tức: Các ngươi đâu? An đại nhân, Tư không đại nhân, Thái sư, các ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ cứ như vậy để Tây Nguyên chính tên khốn kiếp kia lớn lối như thế? Bệ hạ, cái gọi là binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đã vô vân quốc gia chiêu. Vậy chúng ta tiếp chiêu ứng đối chính là, ngược lại là bệ hạ phải chú ý bảo trọng long thể a. Giáp Cốc Duệ nghĩ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tức hổn hển Nhiệm Hư Kỳ, cao giọng nói ra, cái dám long thể, đều mẹ nó bị người đến bặt nát. Ta còn bảo trọng long thể. Người nói tiếp chiêu ứng đối. Người dự định ứng đối như thế nào? Nhiệm Hư Kỳ khinh bỉ nhìn Giáp Cốc Thái sư liếc một chút. Tức giận mắng. Lão thần đề nghị. Để An tướng quân xuất quân trợ giúp. Vô vân quốc chính là một đám người ô hợp. Chỉ cần ta Mộng Nguyệt đại quân của đế quốc vừa đến. Không chừng thì sẽ trực tiếp hoảng sợ chạy bọn họ. Giáp Cốc Duệ nghĩ cũng mở miệng nói ra. Thần nguyện ý mang binh tiến về. An Xương Mậu nhìn người ta điểm tên của mình, liền vội vàng mở miệng nói ra. Thần cũng nguyện dẫn binh cứu viện, vì bệ hạ phân ưu. Tư Không Nguyên đồng dạng không cam lòng lạc hậu, mở miệng nói ra. Nhiệm Hư Kỳ gặp mấy người thái độ không tệ, cũng hết giận một số, trực tiếp ngồi trên ghế, cau mày nói ra. Trẫm cũng biết, trẫm có chút gấp. Có thể đây đều là bị Tây Nguyên chính lão già khốn kiếp kia bức cho. Nguyên bản ta Mộng Nguyệt đế quốc thì ở vào tay Hạn Nam. Không nghĩ tới bọn họ lại còn thừa cơ mà vào. Dẫn đến hiện tại Tràng Định Thành sắp bị phá. Mà Kiến Long Thành bên kia cũng bị gắt gao vây khốn lên. Đến bây giờ đều truyền không ra bất kỳ tin tức. Các ngươi làm chậm tay trái tay phải. Lại không thể giúp chậm phân ưu. Chậm có thể không tức giận sao? Thần đáng chết, thần đáng chết, cầu bệ hạ thứ tội. Ngoặc kép, được rồi, chuyện này cũng không phải dăm ba câu thì có thể giải quyết. Đều đứng lên đi, ngồi xuống chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhiệm Hư Kỳ có chút bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên phát hiện mình bên người. Giống như cũng không người có thể dùng được. Tâm tư không khỏi chuyển đến khoa cử phía trên. Không khỏi ở trong lòng âm thầm nói thầm nói. Xem ra năm nay còn phải lại thêm mở một lần ân khoa mới được. Nếu không chỉ dựa vào đám này dáng vẻ nặng nề già yếu tàn tật. Không chỉ có không thể giúp chậm phân ưu. Không chừng sẽ còn hỏng chậm đại sự. Nghĩ tới đây. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia. Đã từng chính miệng phong qua một cái tên là Trầm Phong Thiên Tổng. Lẽ ra cái kia kêu cái gì Phi Tiết Trấn địa phương. Hẳn là cũng thuộc về Kiến Long Thành phạm vi. Không biết cái kia một bên hiện tại là cái tình huống như thế nào? Nếu như Đan lão tại liền tốt, lần trước Thái sư còn đề nghị ta, để cho ta đem cái kia Trầm Phong tay nghề mua lại. Sau đó để người trong thiên hạ học tập. Tuy nhiên lúc đó bị hắn miêu tả loại kia cùng hưởng cùng có lợi tiền cảnh cấp nói động tâm tư. Bất quá bây giờ muốn đến, vẫn là có tà ác thiếu sót. Ngay tại Nhiệm Hư Kỳ đột nhiên suy nghĩ viễn vong thời điểm. Khỏe mạnh thừa tướng bọn người thì ngồi tại tiểu an tử dọn tới trên ghế. Nguyên một đám cúi đầu. Giống như phạm sai lầm hài tử. Bệ hạ, kỳ thật ta xem ra. Vô vân quốc loại động tác này. Căn bản không đáng để lo. Người muốn a, bọn họ cả ngày lấy du mục mà sống. Cho dù công phá Tràng Định Thành. Thì có ích lợi gì chỗ. Chẳng lẽ từ bỏ nông trường. Cải thành làm ruộng. Đừng nói bọn họ sẽ không làm ruộng. Cho dù hội loại, trăm ngàn năm dưỡng thành tập tục, cũng sẽ để bọn hắn không cách nào thích ứng. Cho nên, lấy lão thần ý kiến, bọn họ tối đa cũng chỉ là đói gấp mắt, lại không có ý tứ hướng bệ hạ cầu viện. Đành phải giả trang cường đạo, tại Tràng Định Thành loại kia xa xôi trong thành nhỏ, đánh cướp một thanh, sau đó lại lập tức cút đi. Nếu như chúng ta thật phái đại quân đi qua, không chỉ có hao người tốn của, mà lại đi về sau, cũng chưa chắc hữu dụng a. Không chừng chúng ta đại quân còn chưa tới nơi, bọn họ sớm liền chạy đâu. Gặp Nhiệm Hư Kỳ khẩu khí hòa hoãn lại về sau, Giáp Cốc Duệ nghĩ mới tính đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Sau khi nói xong, hắn chả len lén liếc một cái đang ở vào trong trầm tư Nhiệm Hư Kỳ, sau đó cúi đầu, một bộ ta toàn là vì tốt cho ngươi dáng vẻ. Thái sư nói đích thật có cái này khả năng, bất quá lão thần cho rằng đã bọn họ lớn lối như thế phạm ta biên cảnh, thật là phát binh vẫn là muốn phát, có thể đánh đến tốt nhất, cho dù đánh không đến cũng muốn làm ra một loại ngươi chết ta vong liều mạng tư thái. Tốt nhất là có thể trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra biên cảnh về sau. Mạnh nữa truy mấy ngày, vô luận tình hình chiến đấu như thế nào, cũng đều đến làm cho quốc gia khác minh bạch. Ta Mộng Nguyệt Đế Quốc, cũng không phải là mềm yếu hạng người vô năng. Cũng không phải ai muốn đến khi phụ, liền có thể khi dễ được. Cho nên, bệ hạ, nói đến đây, Vui Khỏe Sơn ngẩng đầu nhìn Nhiệm Hư Kỳ, kiên định lạ thường nói. Lão thần chủ chiến, phốc, nhìn lấy Vui Khỏe Sơn nghiêm túc cùng cố chấp bộ dáng, Giáp Cốc Duệ nghĩ không khỏi cười một tiếng. Đợi mọi người tất cả đều nhìn qua thời điểm, hắn nhìn lấy Vui Khỏe Sơn cười nói, thưa tướng đại nhân, người giọng điệu này, chậc chậc, nói ta Giáp Cốc Duệ nghĩ cùng cái mềm yếu vô năng gian thần. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Chiến thật tốt như vậy chủ sao? Chính ta không nói lời nào. Ngươi hỏi tới hỏi tư không tướng quân bọn họ, quân lương có bao nhiêu? Chiến đấu lực lại có bao nhiêu? Nếu như ấn lão nhân ra người ý tứ, lại muốn tiêu tốn bao nhiêu lương thảo? Nếu như chúng ta không chỉ có không có đánh bại đối phương, phản mà bị thua, lại cái kia kết cuộc như thế nào? Đến lúc đó, ngươi cảm thấy Vô Vân quốc bên kia là lựa chọn lặng lẽ rời đi, vẫn là trực tiếp binh lâm Bạch Hổ Thành? Giáp Cốc Duệ nghĩ sau khi nói xong, quay đầu nhìn Nhiệm Hư Kỳ. Bệ hạ, thần chủ trương chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không mục đích, liền là bởi vì những thứ này. Nếu như cảm thấy ta nói chuyện giật gân, bệ hạ có thể hướng An tướng quân cùng tư không tướng quân nhóm hiểu rõ tình huống thật. Người hai cái nói một chút, tình huống thật cùng thái sư nói như vậy hỏng bét sao? Nhiệm Hư Kỳ biết thiếu lương, bất quá vẫn thật không nghĩ tới sự tình vậy mà lại cùng Giáp Cốc Duệ nghĩ nói nghiêm trọng như vậy. Liền mở miệng chứng thực lên. An Xương Mậu tâm lý ai thán một tiếng. Cái kia tới vẫn là tới. Trong lòng suy nghĩ, người lại lần nữa phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cái này, ta, thần có tội. Mà Tư Không Nguyên phát hiện An Xương Mậu đều quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy mình cũng không thể đứng đấy a. Sau đó cũng lập tức quỳ xuống tới. Sau đó cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là một vị dập đầu. Cử động của hai người dọa Nhiệm Hư Kỳ nhảy một cái. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, hướng về phía hai người quát, đến cùng là tình huống như thế nào? Cho ta nói a. Bệ hạ bớt giận, tình huống vô cùng không tốt. An Xương Mậu dập đầu mấy cái về sau, thấp giọng nói ra, hiện tại quân lương, tuy nhiên còn có thể duy trì thời gian hơn một năm. Bất quá, căn bản là chịu không được bất luận cái gì chiến tranh. Đúng vậy bệ hạ, một khi cùng Vô Vân quốc khai chiến, tiêu hao lương thảo, đem sẽ gấp bội phía trên lật. Nếu như thắng còn có thể đánh tới bọn họ bồi thường tổn thất. Có thể vạn nhất thua. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tư Không Nguyên cũng tiếp lời nói ra. Hà a, Nhiệm Hư Kỳ bị chọc giận quá mà cười lên. Chịu không được bất luận cái gì chiến tranh. Chúng ta Mộng Nguyệt Đế Quốc, theo chừng nào thì bắt đầu suy sụp thành bộ dáng này. Nhiệm Hư Kỳ đứng người lên, rời đi án thư, bi thương mà hỏi. Các ngươi nói, chậm đăng cơ đến nay, có thể từng lười biếng chút nào? Vì sao để một cái nguyên bản coi như giàu mạnh đế quốc suy bại đến chịu không được bất luận cái gì chiến tranh trình độ? Nhiệm Hư Kỳ tựa như hỏi thăm, lại tốt giống như tự lầm bầm ở nơi đó nói thầm lấy. Bệ hạ, đây không phải lỗi của ngươi. Dù sao, Ai cũng không biết lão thiên vậy mà khô hạn thời gian dài như vậy. Nếu như không phải 3 năm này phạm vi lớn khô hạn, ta Mộng Nguyệt đế quốc đương nhiên sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Giáp Cốc Duệ nghĩ gặp hoàng đế đều nhanh khóc, gấp vội mở miệng an ủi. Bệ hạ bảo trọng long thể. Mấy người khác cũng đều vội vàng quỳ xuống đất hô. Không phải trẫm sai, đó là ai sai? Các ngươi nói, đến cùng là ai sai? Ta không phải một mực để cho các ngươi nghĩ biện pháp lưu giữ lương tìm lương sao? Có thể chính các ngươi nhìn xem, đều làm cái gì? Tốt một cái chịu không được bất luận cái gì chiến tranh. Tốt một cái không phải lỗi của ta, thì là các ngươi những người này, đem ta êm đẹp Mộng Nguyệt đế quốc làm hỏng. Các ngươi biết sai sao? Nhiệm Hư Kỷ giống như một đầu nổi giận hùng sư, đứng tại án thư bên cạnh, hướng 4 người quát, 4 người toàn bộ lấy đầu xử chỗ. Ba bà đập lấy khấu đầu, trong miệng kinh sợ nói: "Lão thần biết tội, cầu bệ hạ khai ân." Nóng giận hại đến thân thể, Nhiệm Hư Kỷ tại một trận phát tiết về sau, cảm giác chỉnh thân thể đều có một loại mệt lả dấu hiệu. Hắn dùng tay vịn án thư, nhìn chằm chằm 4 người. Chẳng lẽ lần này cứ như vậy buông tha Tây Nguyên chính lão già khốn kiếp kia sao? Hừ, trẫm thật là không cam tâm a. Bệ hạ, hiện tại chính là ta Mộng Nguyệt đế quốc gian nan nhất thời điểm. Cùng Vô Vân quốc tranh giành cái này nhất thời dài ngắn. Chẳng bằng tạm thời ghi lại khoản nợ này. Chờ chúng ta xoay người về sau, để hắn gấp bội hoàn lại. Giáp Cốc Duệ nghĩ vội vàng cấp Nhiệm Hư Kỷ tìm lối thoát. Không được, gấp bội hoàn lại chỗ nào được. Chúng ta một khi có thực lực, liền để hắn gấp 100 lần hoàn lại. Hừ, nếu như bọn họ còn không phục lời nói, chúng ta thì đánh cho hắn nước mất nhà tan. Thẳng đến hắn Tây Nguyên chính nhận bệ hạ vì cha nuôi mới được. An Sương Mậu tại Giáp Cốc Duệ nghĩ sau khi nói xong, cũng nổi giận đùng đùng tiếp lời đầu, lên án lên Tây Nguyên chính ra. Hừ, chúng ta bệ hạ mới không cần hắn giả như vậy con nuôi đâu. Tư Không Nguyên cũng lập tức phụ họa nói: "Phi, suy nghĩ những thứ này bằng môn tà đạo, các ngươi cả đám đều chuồn mất không được. Vừa gặp phải chính sự phía trên liền xong rồi. Ta nói với các ngươi, sau khi trở về, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp làm lương đi. Minh Thiên nghị chiều thời điểm, ta sẽ điểm tên của các ngươi. Nếu ai dám cho ta lừa gạt, đều đừng có dùng ta nói. Chính mình treo ấn xéo đi." Bởi vì 3 người nỗ lực, cuối cùng không chỉ có thành công xóa khai đề tài, hơn nữa còn để Nhiệm Hư Kỷ tâm tình tốt rất nhiều. Vui Khỏe Sơn vẫn đứng tại bên cạnh, trơ mắt nhìn 3 người làm bộ biểu diễn, đầu không khỏi một trận đau đớn. Hắn biết, hôm nay lần này, vẫn như cũ cùng trước kia một dạng. Hắn lại bại bởi Giáp Cốc Duệ nghĩ. Từ nội tâm mà nói, hắn rất muốn nói cho Nhiệm Hư Kỷ, cường hãn quốc gia, tuy nhiên cũng phải có lương thảo trèo trống, nhưng lương thảo lại cũng không thể trở thành e sợ địch tránh chiến nguyên nhân. Tuy nhiên Thái Sư cùng võ tướng bên kia đều có các loại lý do, nhưng biện pháp tốt nhất chính là chỉ cần dám ở Mộng Nguyệt đế quốc trên địa bàn dương oai, vậy thì nhất định phải muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.